Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 387, dẫn động lôi kiếp, góc truyện audio.com, chợt một thứ năng lượng bão hòa làm bốn vị hắc bào kinh ngạc, năng lượng cửu linh khí trong không khí đang tập trung dần dần về nơi đây, chỉ hơi chậm một chút, bất quá nó chỉ là lúc đầu, càng về sau càng nhanh. Ù, trên đỉnh đầu Thiên Long đã xuất hiện một ấn ký đã chìm từ bấy lâu nay, ấn ký chưa thể hiện rõ nó là hình gì, bởi rất mờ nhạt, ấn ký xuất hiện nó ra sức hút cửu linh khí trong thiên địa, hút mạnh tới mức trên đỉnh đầu Thiên Long đã xuất hiện một lốc xoáy chỉ có linh dịch đặc sệt. Đang chiến đấu mà đi đột phá, tên này bị điên ư, lôi hệ đạo ý hắc y nhìn Thiên Long như một tên điên, mỗi lần đột phá nó là một cái cực hình mạnh mẽ đau đớn, ý thức khó mà chịu nổi đau đớn, huống chi đây lại có tên điên. Đang trong lúc chiến đấu đi đột phá, không lẽ hắn nghĩ bọn họ sẽ ngồi uống trà chờ Thiên Long hắn đột phá, để rồi Thiên Long quét sạch một lượt á hả? Suy nghĩ ngây thơ quá rồi, ầm ầm ầm, rầm rầm, bầu trời trong không gian huyết nguyệt đột nhiên kéo đến vân vụ, gió lốc kinh khủng có thể hất văng một hóa thần thứ cấp, lôi điện trong không khí lâu lâu lóe lên bất mãn, làm cả bốn hắc y trợn lòi mắt ngơ ngác, lại chuyện gì thế này? Tên độ kiếp nào đột phá hả? Chắc thế rồi còn gì, chỉ có độ kiếp mới dẫn dụ lôi kiếp tới thôi. Phá đoạn lệnh đâu, bát cấp hắc y sợ hãi thúc giục tên bên cạnh là đạo ý lôi hệ hắc y, phá đoạn lệnh là thứ có thể dùng để thoát khỏi nơi huyết xương này, nếu không có thế lệnh phù đó thì bỏ đi ý định thoát thân, sẽ bị nhốt trong không gian huyết xương đến khi nào hết thì thôi. Phá, lệnh chỉ có một, nãy đưa cho binh đại đỡ mộc quản gia về rồi, chỉ có thể chờ hắn quay lại mới có thể thoát. Đào hệ hắc y cuống cuồng nói lớn, lệnh cũng chỉ có một, thứ này vô cùng quý báu, chỉ có duy nhất một lệnh từ xưa tới nay, nhái lại bản thứ hai là không thể, thế nên vụ đấy. Chạy, không còn thời gian đôi co, bọn họ cảm thấy nếu còn không chạy tuyệt đối không kịp nữa. Thiên Long gác qua một bên, bọn họ nghĩ dù sao Thiên Long còn lâu mới đột phá xong, cứ ngồi đó cho lôi điện oánh chết cho xong, nhẹ đầu. Chạy đâu, hắc long gầm lên kinh thiên, Thiên Long lao lên quấn lấy bọn họ, do Thiên Long xúc tích lực lượng từ trước khi lao lên tốc độ xé gió chữ nhanh không thể hình dung, làm bốn hắc y trở tay không kịp. Phành phành, từ trời giáng xuống đạo lôi tiếp đầu tiên, nhìn đường thẳng lao tới không ai nghĩ nó lại lao tới. Bọn họ, vậy đây là gì? Đấu chiến thần long đột phá dẫn đến lôi tiếp, tiếp vân này thuộc hạng cử đó nha. Ù, Thiên Long cản được bốn hắc y một thời thần nhỏ liền buông lỏng bỏ chạy, lôi điện đã đánh hơi được có người lạ ở gần kẻ độ kiếp, Thiên Long phải chạy thật nhanh tìm chỗ nào đẹp đẹp để độ kiếp, kiếp vân này thế nào cũng độn lên một nấc kinh khủng, phải chuẩn bị tinh thần. A, bốn hắc y hét thảm khi bị chia một đạo lôi điện chịu đòn chung với Thiên Long, ai có biết cảm giác bị sét đánh bao giờ đâu, nhưng đó là họ giật mình thôi, đạo lôi kiếp đầu tiên còn yếu, lại chia ra năm uy lực không có nhiều lắm. Phành phành phành, rầm rầm, cảm nhận có thêm bốn hơi thở khác lạ, kiếp vân trên cao gầm rú lên giận dữ, nó cảm thấy kẻ độ kiếp lần này quá khinh bỉ nó, chê nó đến quá nhanh dáng kiếp vân quá. Nhanh sao, vậy thì sai rồi, nó chỉ là dạo đầu thôi, nó chỉ là một góc nhỏ của kiếp vân cực đại khác, chẳng qua nó đi sớm, bây giờ nhìn lại đi, kiếp vân đã to gấp 10 năm lần khi nãy, bầu trời đã bị xé ra một lỗ lớn, lỗ trời tỏa ra một ánh sáng chói lóa, từ lỗ trời giáng xuống cột lôi điện tiếp theo, lôi điện kích thước 5 trượng. 15 mét, nó lao xuống đánh thẳng lên cơ thể bốn lính đánh thuê và Thiên Long là 5, uy lực lại là gấp trăm lần, Thiên Long cảm nhận uy lực một chiêu đầu sợ hãi tuột quần, uy lực tầm này đã có thể lấy mạng hắn rồi a, xác thực là có kẻ đứng gần với kẻ độ kiếp trên thiên không, vân vụ cuồng bạo gầm lên, nó giận dữ hút lấy những mảng mây phía xa khác về nơi của nó, điện tích trong không khí tăng lên gấp trăm lần, lôi kiếp đã không phù hợp cho kẻ tứ cấp động hư nữa rồi, nó đã được nâng lên một tầm cao mới, phù hợp cho bát cấp động hư, quả này không lấy mạng Thiên Long đúng là nghịch lý. Ai kêu chơi ngu, con bài tẩy của Thiên Long tưởng là gì, ai ngờ lại là lôi kiếp, tên này được đấy, đây là đồng quy vô tận cùng nhau chăng? A, ta sẽ giết ngươi. Hối hận đã không kịp, mọi người tản ra lập tức ngồi bằng điều khí đón nhận lôi điện, nếu không có chuẩn bị rất dễ bị đánh chết, bốn lính đánh thuê bày ra trên cơ thể họ một lớn kim cương bảo hộ, không biết có thể chịu nổi một kích này không, bởi bảo giáp này là vật thủ hộ tốt nhất họ có thể chịu được một kích toàn lực của cửu cấp động hư. Hoành, phụt, tiếp vân giáng xuống, bảo giáp ngạnh kháng thành công được một nhát, nhưng các hắc y đánh thuê đều hoa dung thất sắc mất màu cả đám, mặt ai cũng tái mét. Diêm Thiên Long trực tiếp bị đánh cho mờ mắt chóa luôn, một kích lôi đỉnh thổ luôn một ngụm huyết khí, mặt đất không chịu nổi sụp xuống vài trượng, thứ lôi vân này đáng lẽ Thiên Long có thể nhẹ nhàng vượt qua đấy, nhưng méo hiểu sao có thêm vài người nó lại ở một cái tầm khác bọt hẳn. Không ổn không ổn, thế nào ta nhất định sẽ bị đánh thành bã à không? Thành bột thì đúng hơn. Thiên Long rợn hết da gà lên, ai mà biết được lần đột phá này nó kinh hoàng ra sao, không biết là có bao nhiêu đợt giáng đòn lôi vân xuống, sống chết không rõ, nguy hiểm cận kề. ngộ đạo trong đột phá thì khó rồi, đó là chuyện hên xui không thể đoán được. Vù vù, đù má mày, chạy đâu con trai? Thiên Long đang lúc túng quấn, hắn nhìn lên trời chăm chú đợi đợt lôi kiếp thứ hai, đột nhiên hắn nhìn thấy một đạo quang mang kim sắc óng ánh thoát ra từ bầu trời, nó như một tấm vải. Luôn muốn thoát khỏi không gian huyết nguyệt để tìm về với thứ câu dẫn nó, hoặc là hóa tan vào không khí. Đây chính là một đạo tình tùy áo nghĩa cả đời của kim quản gia bị ám ra thịt trong không gian dị tật. Nó muốn thoát ra, về với kim đế thông báo bản thân đã chết, hoặc bị kim đế gọi về để cắn nuốt. Nói sao đi nữa, kim gia được kim đế vỗ béo từ cả mấy ngàn năm nay, trong đạo kim ý đó là một bảo tàng áo nghĩa kim ý, không cắn nuốt lại quá phí. Mà Thiên Long lại đang buồn phiền vì quá yếu để chịu nổi đột lôi kiếp thứ hai giáng xuống, bây giờ hắn thấy cái gì có màu có uy lực là chiếm ngay. Nói thì lâu mà chuyện xảy ra lại nhanh, Thiên Long như lưu tinh bắn đi, trảo thủ đưa lên bắt kim ý áo nghĩa cả đời của kim gia, hắn đã hóa long nhân để tiện trong chiến đấu, nhưng chuyện nào có dễ dàng như mong muốn, kim ý đạo hạnh bay đi nó. Thoát ẩn thoát hiện, tốc độ tầm này đã không phải là Thiên Long có thể so sánh. Phành phành phành, cách chương.